đời người như một trò hề, chắc chắn muốn ám chỉ chuyện này đây. Người đàn bà cô căm hận lại cảm ơn cô. Tú Diệp quay đầu nhìn về phía đoàn luật sư. Một vị luật sư trong đoàn nói: căn cứ những quy định có liên quan luật doanh nghiệp, trong trường hợp anh Diệp qua đời mà chưa lập di chúc thì với trình tự kế thừa theo pháp luật, chị Diệp có quyền kế thừa di sản của anh Diệp. Tuy nhiên cần có một số điều kiện. Thứ nhất, chị Diệp phải là người thừa kế duy nhất theo pháp luật hay không. Nếu tồn tại những người thừa kế tiếp theo pháp luật khác thì chị Diệp phải tiến hành thương lượng, sau khi được mọi người đồng ý chị Diệp mới được hưởng thừa quyền thừa kế. Thứ hai, Tinh Thành là một công ty lên sàn giao dịch nên yêu cầu tính hợp danh, cũng tức là nếu chị Diệp muốn tham gia vào việc hội đồng quản trị với tư cách là một cổ đông, vậy thì các cổ đông có thể thông qua điều lệ của công ty để quy định. Thế nên thưa các vị, nhất là chị Diệp cần phải căn cứ vào điều lệ của công ty, nếu trong đó không hạn chế việc thừa kế thì chị Diệp có thể trực tiếp trở thành cổ đông, quyền thừa kế được thừa hưởng. Ngoài ra còn vấn đề kế thừa kế chức vụ. Trước khi mất, anh Diệp đã giữ chức vụ chủ tịch tại công ty, thuộc chức vụ điều hành. Chuyện này không có nghĩa là sau khi trở thành cổ đông chị Diệp có thể tiếp nhận. Liên quan tới việc lựa chọn chủ tịch vẫn là theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ công ty là do các cổ đông cùng bàn bạc thông qua. Lam Yêu, giúp cuộc quyền thừa kế có cổ phần của Diệp Yên hay không? Tú Diệp sốt ruột hỏi, bị luật sư khó xử hắng giọng. Thành thật xin lỗi, ông Diệp trước lúc mất đã phê duyệt điều lệ công ty, trong đó có một điều là giữa vợ chồng không có quyền thừa hưởng theo quan hệ. Nếu làm theo điều lệ này thì... Tú Diệp kinh ngạc buột miệng. Sao bố tôi lại làm ra quy định đó? Nguyễn Thiên Mạn ngồi bên đỏ mắt nói. Ông ấy đề phòng tôi. Tú Diệp nghẹn lời, nhưng nếu mới ngàn lãnh đạm nói. Điều lệ này sau mới được cố chủ tịch Diệp sửa đổi lại, thời gian sửa đổi là khi anh và Diệp Ngọc kết hôn. Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến Tú Diệp hiểu ra, người công bố thực sự đề phòng là Niêm Ích Ngàn. Tim cô chợt chua xót, vô thức nắm chặt lấy tay anh chỉ khẽ mỉm cười. Phải, tới giờ phút này rồi, những thứ đó đâu còn là gì nữa đâu, nhưng Lâm Yêu phải làm sao đây? Ý của cậu là, Yêu Yêu không có quyền thừa kế, quyền cổ phần. Người Tuyết Mạn không chịu từ bỏ, nhíu mày. Thế các cậu bảo đứa cháu một cô bố của tôi phải sống như thế nào đây? Cái điều lệ chó má gì vậy? Đến cả pháp luật còn có tình người. Các người ăn của nhà họ Diệp, dùng của nhà họ Diệp. Đến bây giờ, Diệp Yên vừa xảy ra chuyện là các người đã nghĩ cách phân chia đồ của nó. Các người đừng có quá đáng. Ai nấy đều ngớ ngác nhìn nhau. Lúc này, Nguyễn Tức Cẩm nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Tuyết Mạn à, em đừng có gây chuyện. Mọi người cũng đã nói gì đâu nào. Còn cần phải nói gì sao? Nguyễn Tuyết Mạn khinh miệt. Lâm Yêu kéo tay áo Nguyễn Tuyết Mạn thì thầm. Mẹ, mẹ đừng làm ổn nữa. Mấy thứ đó đối với con không quan trọng. Con chỉ cần Diệp Ương còn sống thôi. Nói rồi, khóe mắt cô ấy lại đỏ bừng. Nguyễn Tuyết Mạn cũng bật khóc. Tú Diệp nhìn mọi người rồi nói. Với tư cách là cổ đông lớn nhất của công ty, bây giờ tôi có quyền sửa đổi điều lệ công ty. Cô đúng là cổ đông lớn nhất, nhưng cô không có chức vụ điều hành ở công ty, thế nên cô không có quyền sửa đổi điều lệ công ty. Một cổ đông khác nói. Tú Diệp tức giận, cuộn chặt thay lại. Vị cổ đông nói không sai, cô không có quyền quản lý trong công ty, cũng tức là cô không thể ngồi lên vị trí của Diệp Uyên. Thế nên, cho dù là cổ đông lớn nhất, cũng không thể làm theo ý của mình. Lúc này Diệp Hạc Thành lên tiếng. Chuyện này, tôi cảm thấy còn phải họp hành thảo luận, suy lý, kỹ lưỡng, thì Lâm Yêu là vợ của Diệp Uyên, lại đang mang bầu. Chúng ta là một đoàn thể, cũng không thể để con bé không nơi nương tựa được, phải không? Bây giờ vấn đề quan trọng không phải là việc thừa kế quyền cổ phần, mà là xử lý cái chết của Diệp Uyên như thế nào. Đây mới là việc cấp bách trước mắt. Các cổ đông khác gật đầu lia lịa. Niêm Ích Ngàn không lên tiếng, nhưng lén nhìn Tố Diệp một cái. Tố Diệp nhận được ánh mắt nhắc nhở của anh, bèn nói. Chuyện của Diệp Uyên không thể giấu được. Bây giờ thông tin phát triển như vậy, anh ấy lại bị tai nạn giao thông, các phóng viên sớm muộn gì cũng biết. Vậy ý của con là? Diệp Hà Thành nhìn Tố Diệp. So với việc để tới khi bị bại lộ người ta bàn tán xôn xao, chỉ bằng bây giờ chúng ta hãy tổ chức một buổi họp báo công bố với bên ngoài việc cái chết của Diệp Uyên, đảm bảo lòng tin của các cổ đông đối với việc điều hành của Tinh Thạch. Đây là cách chủ động nhất. Tú Diệp nói một cách quyết đoán. Các cổ đông xôn xao. Diệp Văn Thành vừa nghe tới đây không nghĩ gì mà lập tức phủ quyết. Không được, chú phản đối. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta, bao gồm cả Niêm Ích Ngàn. Không thể công bố cái chết của Diệp Uyên ra ngoài. Thái độ của Diệp Văn Thành trở nên ôn hòa hơn. Ông ta nhìn Tú Diệp chân thành nói. Tiểu Diệp à, con còn trẻ, lại không hiểu chuyện điều hành công ty, vốn không hiểu cách thức bên trong chuyện này. Không sai, cách suy nghĩ của con rất tốt, nhưng tuyệt đối đừng có tưởng các cổ đông hiền lành, họ sẽ chỉ nhìn vào lợi ích ở trước mặt. Một khi biết được ban điều hành công ty xảy ra vấn đề, vậy thì một lượng lớn cổ phiếu sẽ bị bán tháo, tới lúc đó sẽ xuất hiện một cục diện mà chúng ta không thể khống chế được. Sự vật thành nói năng hùng hồn, lý do ông ta đưa ra cũng vô cùng có lý lẽ.